Chiến thần Hào Môn, chương 2252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựu ra bọn hắn bây giờ trước mặt cái này quá qua sợ hãi rồi, mấy người đã sớm dọa sợ, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Thấy Mộc Nãi Y nhìn lại càng là hô hấp đều trở nên dồn dập. Ta đói rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Nãi Y trong truyền đến một câu nói. Hắc Phong gật đầu, quay đầu nhìn mấy người liếc mắt. Thật may mắn, tỉnh lại đã có người đưa tới cửa, mong ước ngươi dùng cơm khoái trá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Hắc Phong thân ảnh lóe lên, biến mất phía sau, rất nhanh thì truyền đến một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đang vọt vào hai bảo vệ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, vội vã móc ra bên hông điện côn, bước nhanh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, đã xảy ra chuyện, mau vào đi. Hai người cực nhanh vọt vào, cũng là chứng kiến một đạo bóng trắng hiện lên, nguyên bản đặt trên thạch đài Mộc Nãi Y đã biến mất, mà trên mặt đất mấy cổ bị quất ra làm máu tươi thi thể, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ trực tiếp bị dọa, nhìn khắp nơi đều là máu tươi vết tích, còn có này đáng sợ thi thể, hai người hồn đều phải sợ bay. Đây là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Nãi Y chạy, hắn chạy, nhanh kêu người đến, nhanh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lạnh run, nơi nào còn nhớ được bảo hộ hiện trường, vội vàng hoảng loạn thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc đó, một đoạn kia mấy giây video, đã tại trên internet điên cuồng truyền bá ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, màu đỏ bắt mắt tiêu đề, viết Mộc Nãi Y sống lại từ trong kim tự tháp thoát đi. Càng là kích thích không ít người tròng mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh thì có phía chính phủ bác bỏ tin đồn, nói là kịch truyền hình chụp đoạn ngắn, cũng không phải là chuyện thật, mới để cho phong ba thoáng chìm xuống. Nhưng ở Đông Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Triệu trải qua nhiều lần nhận, xác nhận trên internet video, đều là nguyên video, không có trải qua bất luận cái gì gia công xử lý, hoàn toàn là chân thật. Hắn đứng ở trước màn ảnh lớn, biểu tình nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rót nữa thả một lần. Lão Triệu phân phó nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một lần lại một lần nhìn, không phải quên bất kỳ một cái nào tỉ mỉ, thẳng đến lần nữa nhìn xong, lão Triệu biểu tình như cũ ngưng trọng, hắn quay đầu, nhìn đồng dạng nhìn rất nhiều lần Lục Kính giáo thụ. Lục giáo sư, ngài cảm thấy cái video này là thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Kính không nói nhiều, tim đập cực nhanh, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, hãy nhìn đến loại này hình ảnh, như trước làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn là người chủ nghĩa duy vật, sẽ không dễ dàng dao động tín ngưỡng của mình, nhưng bây giờ theo nghiên cứu của mình làm sâu sắc, theo không ngừng có chuyện quỷ dị hơn phát sinh, hắn dần dần minh bạch câu nói kia. Khoa học phần cuối, là huyền học, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quá nhiều đồ đạc là dùng khoa học không còn cách nào giải thích, hoặc giả nói là tạm thời không còn cách nào giải thích, cũng tỉ như trước mắt cái video này, cái kia Mộc Nãi Y sống lại, hơn nữa còn là cắn nuốt nhân tiên huyết sống lại. Sợ rằng chỉ có tiểu thuyết tác giả dám như thế viết, kịch truyền hình dám như thế phách, cuộc sống thực tế người nào như thế nói cho ngươi, ngươi sợ rằng sẽ trực tiếp mắng hắn bệnh tâm thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông chi Giang Ninh rồi không? Lục Kính giáo thụ nhìn lão Triệu. Chuyện này, phải mau sớm nói cho hắn biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Triệu gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quỷ dị như vậy sự tình phát sinh, phải mau sớm thông chi Giang Ninh, mà Lục Kính giáo thụ như trước đứng ở đó, nhìn không ngừng cuộn truyền video tự lẩm bẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất đồng thời không không gian, bất đồng sinh mệnh thật tồn tại sao? Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Triệu chạy tới Lâm gia biệt thự. Giang Ninh mới vừa nhìn xong hài tử, thấy hài tử lại đang ngủ, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem lão Triệu sắc mặt nghiêm túc, Giang Ninh biết chắc là có chuyện xảy ra. Có cái gì tình huống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đi tới trong viện, Giang Ninh mới mở cửa. Nói đi, người trước nhìn một đoạn này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Triệu đưa điện thoại di động đưa cho Giang Ninh, truyền chính là mới vừa rồi na đoạn mấy giây video. Giang Ninh chỉ là nhìn thoáng qua, biểu tình trên mặt cũng không giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ lúc nào chuyện phát sinh, 2 giờ trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lão Triệu nói, chỉ sợ là thực sự. Bọn họ lại muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh trong con ngươi tản mát ra một sát khí nồng nặc. Cách chương.